Thần cấp đặc công hệ thống, chương 244, không phải nữ nhân tùy tiện. Góc truyện audio.com, được, Lạc Băng Nhan nhẹ gật đầu, sau đó thẹn thùng hỏi, mặt đối mặt sao, Lâm Hoan cười xấu xa nói, người dịch vô trong cũng được, dạng này thuận tiện hơn một chút, vừa nghĩ tới đợi chút nữa liền có thể tiếp xúc đến Mỹ nữ tổng giám đốc trên người những bộ vị khác. Lâm Hoan trong lòng liền kích động lên, thuận tiện cái gì, mới hỏi xong câu nói này, Lạc Băng Nhan liền đoán được một loại nào đó khả năng. Hiện tại nàng liền khẽ gắt nói, tên vô lại, ngươi khẳng định lại đang nghĩ chuyện xấu gì, nào có, ta thế nhưng là chính nhân quân tử, Lâm Hoan vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói, hừ, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lạc Băng Nhan nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn trên người Lâm Hoan đập một cái. Sau đó lật người đến chính đối Lâm Hoan nói ra, ta là sẽ không cho ngươi cơ hội. Lâm Hoan cũng lật người đến, đối mặt với Lạc Băng Nhan nói ra, ta thế nhưng là vị hôn phu của ngươi ai? Ngươi có muốn hay không đối với ta như thế cảnh giác à, nói chuyện đồng thời. Lâm Hoan liền dùng ánh mắt không ngừng tại Lạc Băng Nhan trên thân du tàu. Từ nàng gương mặt xinh đẹp một đường nhìn xuống đi, bộ ngực đầy đạn, doanh doanh một nắm vòng eo, chân bóng thon dài cặp đùi đẹp càng xem, Lâm Hoan trong lòng hỏa diễm liền càng phát ra rất lớn. Cảm nhận được cái kia ăn người ánh mắt về sau, Lạc Băng Nhan mất tự nhiên rụt cổ một cái, nói ra, làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta, thật là dọa người bởi vì ngươi đẹp à. Lâm Hoan đem ánh mắt một lần nữa chuyển rời đến Lạc Băng Nhan gương mặt xinh đẹp bên trên. Thân thủ nắm mũi quỳnh của nàng nói ra, ngươi vì cái gì đẹp như vậy? Lạc Băng Nhan khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng đẩy tay của hắn ra nói, ta cái này kêu là làm thiên sinh lệ chất khó không đẹp. Lâm Hoan lần nữa thân thủ nắm mũi quỳnh của nàng hỏi, tốt à thiên sinh lệ chất khó không đẹp tiểu thư? Ta có thể hôn ngươi sao? Hừ, không cho phép bóp lỗ mũi của ta. Lạc Băng Nhan lần nữa đẩy ra tay của hắn. Ra vẻ bất mãn nói ra. Bản tổng giám đốc cũng không phải nữ nhân tùy tiện. Thật sao? Lâm Hoan trêu đùa nhìn xem nàng. Sau đó thân thủ đưa nàng kéo vào trong lòng. Tiếp lấy cúi đầu hung hăng hôn vào trên môi đỏ mọng của nàng. Ngô Lạc Băng Nhan đầu tiên là đôi mắt đẹp trợn lên. Sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu nhiệt liệt đáp lại, dù là nàng là tài sản mấy chục tỷ nữ cường nhân, dù là nàng quản lý gần vạn danh nhân viên, dù là nàng có được nghiêng nước nghiêng thành vẻ mặt, tại thời khắc này, nàng chỉ là một cái tiểu nữ nhân, một cái chỉ thuộc về Lâm Hoan nữ nhân. Hôn nồng nhiệt tại tiếp tục, nhưng Lâm Hoan vẫn chưa đủ cho vẻn vẹn hôn. Hai tay của hắn bắt đầu ở Lạc Băng Nhan lạc trên thân bốn phía du tàu. Lạc Băng Nhan thân thể run lên, sau đó ngầm cho phép hắn lần này vô lý hành vi. Hai tay của nàng cũng bắt đầu ôm chặt lấy Lâm Hoan thân thể. Hai người liền giống bị người dùng dây thừng buộc chặt tại cùng nhau. Thân mật vô gian, cách tơ tằm váy ngủ, Lâm Hoan rốt cục đụng chạm tới một chút hắn vẫn muốn tìm tòi bí mật chỗ. Nhưng là vẻn vẹn dạng này đụng chạm hắn cũng biết thỏa mãn sao? Cũng sẽ không, tại Lạc Băng Nhan nhất hưởng thụ, nhất đầu nhập thời khác, Lâm Hoan rốt cục đưa tay tiến vào dưới váy. Không muốn, trong lúc bối rối Lạc Băng Nhan cầm thật chặt Lâm Hoan cái tay kia. Có chút cầu khẩn nói ra, hiện tại không thể, Lâm Hoan chưa tiếp tục thâm nhập sâu, mà quay về nghiền ngẫm nói ra. Lúc nào có thể, chờ đến đợi đến chúng ta kết hôn thời điểm, Lạc Băng Nhan đỏ mặt đều nhanh nhỏ ra huyết, băng thanh ngọc khiết nàng, khi nào từng bị một cái nam nhân đối xử như thế qua. Cũng không biết vì sao, trong lòng của nàng nhưng không có một chút tức giận ý tứ. Ngược lại còn có chút kích động, một thanh âm nói cho nàng, không nên ngăn cản Lâm Hoan, muốn để Lâm Hoan tiếp tục. Nhưng lý trí lại tại không ngừng cho nàng cung cấp lấy tương phản ý kiến. Hai người bọn họ còn chưa có kết hôn, bọn hắn không thể tiếp tục, trong lúc nhất thời Lạc Băng Nhan tình thế khó xử. Tốt à ta tôn trọng ý nguyện của ngươi, Lâm Hoan vẫn chưa thỏa mãn rút tay ra ngoài. Ôn Nhu nói, cảm ơn ngươi, Lạc Băng Nhan biết mình mị lực lớn bao nhiêu. Cũng biết Lâm Hoan khí lực lớn đến bao nhiêu. Nếu như Lâm Hoan cưỡng ép muốn làm cái gì lời nói. Nàng căn bản không có năng lực ngăn cản. Nhưng để nàng nhẹ nhàng thở ra chính là, Lâm Hoan cũng không tiếp tục. Điều này làm cho nàng rất là cảm động. Vì ban thưởng Lâm Hoan, Lạc Băng Nhan chủ động đưa lên một cái môi thơm, sau đó đem đầu dán ở trên lồng ngực của hắn. Tựa sát nói ra, Lâm Hoan, ta phát hiện, ta là thật thích ngươi. Nếu như nói trước đó nàng chẳng qua là cảm thấy Lâm Hoan là cái thích hợp kết hôn nhân tuyển. Vậy bây giờ, nàng đã là coi Lâm Hoan là thành người yêu. Nhưng đây cũng chỉ là thích, còn chưa tới yêu trình độ. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói, ta là nên cao hứng hay là nên thất vọng hả, làm gì? Ngươi không hài lòng à, Lạc Băng Nhan trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó có chút thẹn thùng nói ra, vừa rồi ngươi thế nhưng mà cái gì? Lâm Hoan buồn cười mà hỏi. Lạc Băng Nhan đem đầu dính sát trên ngực Lâm Hoan nói ra. Ngươi thế nhưng là chiếm ta không ít tiện nghi đây, mà lại ngươi là người thứ nhất đụng phải ta những địa phương này nam nhân. Ngươi nói ngươi là nên cao hứng hay là nên thất vọng hả, nhìn xem vào ban ngày một bộ bá đạo nữ tổng giám đốc phong phạm Lạc Băng Nhan như thế tiểu nữ. Nhi bộ dáng, Lâm Hoan trong lòng chinh phục cảm giác quả thực bạo dạp. Lâm Hoan nhận sai nói, tốt à, là ta làm kiêu. Sau đó hai người lại hảo hảo vuốt ve an ủi một hồi. Chờ đến Lạc Băng Nhan buồn ngủ, Lâm Hoan mới lưu luyến không rời đi xuống giường, về tới phòng khách trên ghế salon. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm về sau, trong nhà đứt quãng tới không ít thân thích, ngoại trừ bình thường đi lại tương đối tấp nập thân thích bên ngoài. Một chút 800 năm đều không liên hệ quanh co lòng vòng mới có thể dính líu quan hệ phương xa thân thích đều chạy tới. Bọn hắn đều là thông qua riêng phần mình con đường biết được Lâm Hoan phát đạt tin tức. Mục đích tới nơi này tự nhiên không phải là vì cùng Lâm Trường Sinh một nhà liên lạc tình cảm đơn giản như vậy. Vay tiền có, muốn cho bản thân đứa bé tại Lạc Thần tập đoàn bày mưu cái một quan nửa chức cũng có. Tóm lại, những thứ này thân thích cơ hồ đều là ôm riêng phần mình mục đích lại tới đây. Nghèo ở đô thị không người hỏi. Giàu ở thâm sơn có bà con xa, hiện tại loại tình hình này chính là câu nói này nhất trực quan thể hiện. Thật vất vả đem những này thân thích ứng phó đi, Lâm Hoan liền quyết định mang phụ mẫu đi Giang Nam chơi một đoạn thời gian. Đợi tiếp nữa, ai biết còn biết xảy ra tình huống gì, Lâm Kiều cũng nghĩ đi Giang Nam, nhưng Tết Trung Thu chỉ phóng ra 3 ngày nghỉ, điểm ấy thời gian căn bản là chơi chưa hết hứng. Thế là nàng chỉ có thể vô cùng đáng thương sớm về tới trường học. Hoa Hạ phương Nam cái nào đó rậm rạp rừng cây có một chỗ chiếm diện tích gần 3.000 mẫu quân sự học viện. Trường này cực kỳ thần bí. Nó tồn tại chỉ có số người cực ít biết. Giờ phút này, Hàn Thiên Sơn cùng hai gã khắc khí thế uy nghiêm nam tử trung niên ngay tại trường này bên trong phòng họp tiến hành một lần giữ bí mật đẳng cấp cực. Cao nói chuyện, nói xong chính sự về sau, một người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, tư thế ngồi đoan chính, tướng mạo công chính nam tử trung niên nói ra, ta cảm thấy lần này tân nhân vương giải thi đấu căn bản cũng không có tất yếu cử hành. Có Thiệu Vũ thành tài, lần này quán quân khẳng định là chúng ta Cự Long chi thuẫn. Ta cũng không cho rằng như vậy, một tên khác mặc màu xám áo vải. Khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên khinh thường lắc đầu nói. Có Mộ Dung Hiên tài, quán quân liền nhất định là chúng ta Cự Long chi kiếm. Hai người liếc nhau, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Hàn Thiên Sơn trầm ngâm cười một tiếng. Nói ra, các ngươi thuyết pháp ta không dám gật bừa. Ta có thể 100, khẳng định, lần này quán quân là chúng ta Cự Long chi ảnh. Cách chương.